Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngộ Chi vừa dứt lời, bàn ăn liền rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, sắc mặt mỗi người một khác. Lương Âm Huyền tỏ vẻ khó hiểu, còn Cam Quý Đình thì liên tục liếc mắt về phía này, phản ứng mạnh nhất vẫn là Cam Mật. Đôi mắt Hạnh mở to tròn, như thể không ngờ Tống Ngộ Chi lại có thể chơi chiêu này. Cô cảm giác bản thân như một chú bồ câu đang thong dong bay lượn giữa tầng mây bỗng nhiên bị sét đánh trúng, cả bộ lông mềm mại đều rũ xuống. Anh ta có thể nói trắng ra hơn được nữa không chứ? Không khí trên bàn hơi ngưng trệ, mọi người đều chờ xem Tống Ngộ Chi sẽ nói tiếp gì. Nhưng anh không dây dưa thêm, chỉ thản nhiên chuyển hướng câu chuyện. Lão Lục lâu rồi không vẽ, tối nay dùng mực vẽ một bức tranh. Một câu nhẹ nhàng mà khéo léo đánh lạc hướng chủ đề. Thì ra là nhớ đến chuyện này, Lương Âm Huyền chợt vỡ lẽ. Nói đến đây, tối nay con được mời đến triển lãm tranh cũng là vì sau này Tống thị hợp tác với Trương Niên thư xã đúng không? Là nhờ vào quan hệ với ông nội con à? Bà đoán rằng chắc hẳn là do ông Tống đứng sau sắp đặt. Người lớn tuổi thường xem trọng tình nghĩa lâu năm, chắc chắn vẫn thường xuyên qua lại. Mà trong trí nhớ của bà, ông Tống đúng là một người yêu hương yêu mực. Tống Mục Chi đáp, trước mắt thì là vậy. Lương Âm Huyền cười, vậy mà bác đoán trúng thật. À, tối nay con có muốn ở lại đây không? Nhà có nhiều phòng trống lắm. Tống Mục Chi từ tốn từ chối. Không cần đâu, thưa bác, lát nữa con về nhà cũ ngủ. Tống gia ở ngay bên cạnh, chỉ cách vài bước chân. Thế này cũng không cần khách sáo thêm. Bữa cơm ăn không nhanh không chậm, đến khi dùng xong, Lương Âm Huyền là người đứng dậy trước, nói là muốn vào bếp để giữ lại chút đồ ăn. Trong nhà vẫn còn người chưa về, lát nữa chắc chắn sẽ muốn ăn gì đó. Cam Quý Đình bận rộn công việc, sau bữa cơm cũng không nán lại lâu, kéo theo Tống Ngộ Chi lên lầu. Tầng một rộng rãi trở nên vắng lặng hẳn, thím Trần tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến dọn dẹp bàn ăn, nhanh nhẹn túm lấy tay áo Cam Mật, lôi cô sang bên cạnh. Thím Trần, gọi con làm gì vậy? Cô gái nhỏ ăn no liền lười biếng, há miệng ngáp dài, giọng nói trầm xuống mấy tông. Con còn hỏi à, thím Trần ghé sát tai cô, nói nhỏ. Trước đó ta đã nấu trà tỉnh táo cho con rồi. Suốt ngày chạy ngoài đường, nắng hè gay gắt như vậy, con không sợ bị nắng làm cho mốc luôn à? Thì ra là chuyện này. Nhưng có cần phải thần bí vậy không? Ở đây có ai đâu. Cam Mật chạy đôn chạy đáo cả ngày đã mệt, cô đưa tay dụi mắt, chủ động nhận lời. Con biết rồi, con sẽ uống mà. Con bé này... Ta bảo con uống hay không uống sao? Ý ta là con nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Con gái nhà người ta ai cũng mong được ở trong phòng không ra ngoài. Còn con thì ngược lại. Cam Mật bĩu môi cười. Con thích thế mà. Nói rồi, cô chống một tay lên lan can ngoài hành lang. Thím đừng lo cho con. Anh Tư trước đó cả tuần còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Nghiêm trọng hơn con nhiều. Con còn so với nó. Tứ thiếu gia bạn gái đổi xoành xoạch. Ta còn sợ nó làm hư con đấy. Thím Trần tiếp tục dặn dò vài câu, rồi bưng khay đi về phía nhà bếp, giọng nói vọng lại, cuối cùng chỉ còn lại một chút dư âm mơ hồ. Cam Mật đứng yên một lát, vừa định bước đi lấy điện thoại gửi tin nhắn thì động tác lại hơi quá trớn, khiến cơ thể mất thăng bằng, đầu gối khuỵu xuống chạm vào mép ghế sofa bên cạnh. Cô chỉ kịp trơ mắt nhìn bản thân sắp nhào đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay bị ai đó nắm gọn gàng, một bóng người đứng sát bên, hương thơm lạnh nhạt và thanh khiết bao trùm lấy cô, tựa hồ nhấn chìm cả không gian. Bị lực kéo mạnh mẽ giữ lại, Cam Mật lảo đảo một chút, đến khi đứng vững mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Không biết từ bao giờ, Tống Ngộ Chi đã xuống lầu, im lặng không một tiếng động, chỉ có mình anh. Chú ý một chút, anh thản nhiên nói rồi buông tay. Anh chắc là sắp đi rồi, hơi cúi người. Nhưng mình lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa. Hai người lúc này đứng rất gần nhau, đèn trần trong đại sảnh đã sớm tắt, chỉ còn ánh đèn tường dịu nhẹ rải rác khắp phòng. Trăng mờ nhạt tràn vào, trải lên tấm thảm mềm mại. Cam Mật im lặng nhìn anh một lát, bỗng nhiên nghe thấy Tống Ngộ Chi mở miệng. Hôm nay sao em không nói chuyện với anh? Cô ngẩng đầu, chỉ thấy được một bên mặt anh. Đường nét cằm của Tống Ngộ Chi dưới ánh trăng như được mài giũa. Một nửa đường cong ẩn trong bóng tối, sắc lạnh mà đẹp mắt. Anh không nhìn cô, chỉ cụp mắt xuống, bàn tay với khớp xương rõ ràng chỉnh lại nút tay áo. Cam Mật phồng má, rồi lại cụp mắt xuống. Lý Nhí, em có nói chuyện với anh mà. Tống Ngộ Chi cài xong nốt áo, khoác áo lên cánh tay, nhàn nhạt hỏi. Em chắc đó gọi là nói chuyện. Tính cách của Cam Mật khi giao tiếp với người khác thế nào, anh không phải không biết. Vừa rồi khi nói chuyện với thím Trần vẫn còn vui vẻ như thế. Nhưng đối với anh, rõ ràng là đang cố tình né tránh, giống như đang trốn tránh điều gì đó vậy. Bị nói trúng tim đen, Cam Mật há miệng định phản bác, nhưng rồi lại cắn môi. Không nói cũng có lý do mà. Cô bắt đầu biện hộ cho mình, thì có khoảng cách thế hệ chứ sao. Tống Ngộ Chi không hiểu, quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. Cô gái nhỏ hừ nhẹ một tiếng, không có chủ đề chung, anh lớn hơn em nhiều lắm. Không ngờ lại là lý do này, người đàn ông trẻ tuổi hiếm khi sững sờ. Đây chẳng phải là đang nói anh già sao? Sau thoáng ngẩn người ngắn ngủi, Tống Ngộ Chi giơ tay gõ nhẹ lên trán cô. Chỉ lớn hơn 3 tuổi, có bao nhiêu đâu? Có nhiều như vậy đấy. Cam Mật xoa đầu, nhỏ giọng phản bác. Dù sao trước đây anh cũng nói em nhỏ mà. Tống Ngộ Chi khẽ nhíu mày, sau đó không biết nghĩ đến điều gì. Anh nhìn cô dưới ánh sáng lờ mờ, chậm rãi nói. Anh lại không thấy em nhỏ chút nào, con gái mà thủ dai thế này sao? Không đợi Cam Mật phản ứng, anh nâng cổ tay xem giờ, thản nhiên ra lệnh. Muộn rồi, lên lầu ngủ đi, ngủ đi ngủ đi. Câu nói này như dán chặt bên tai, vang vọng không dứt. Ngủ sao nổi chứ, nói chuyện thì nói cho tử tế đi, sao còn nhất định phải gõ lên đầu cô làm gì? Cơn buồn ngủ vừa nhen nhóm trong cô đã bị chuyện khi nãy quét sạch không còn dấu vết. Cam Mật thay đồ ngủ, vùi người trên giường, thế nào cũng không thấy dễ chịu. Trái lăn phải lật, vặn vẹo như một con sâu nhỏ. Chăn đệm bị cô quậy đến nhăn nhúm, chẳng khác nào một miếng bọt biển bị bóp méo. Cô nhắm mắt, ép bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng suy nghĩ lại vô thức quay về câu nói kia. Cô có thủ dai đến thế sao? Nhưng rõ ràng câu nói cô còn nhỏ là do chính miệng anh nói ra. Thời gian trôi qua mười mấy năm, cô nhớ rõ mồn một. Cô chỉ hịch theo anh mà đáp lại thôi. Vậy mà cũng bị nói là thủ dai sao? Cam Mật nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu nổi, chẳng cách nào thông suốt. Cuối cùng dứt khoát để đầu óc trống rỗng. Thế là, một đêm không mộng mị, sáng sớm hôm sau, Cam Mật bị lay tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngủ rất say, đột nhiên bị lắc qua lắc lại, suýt chút nữa chưa mở mắt đã phải đi cấp cứu vì chóng mặt rồi. Ánh sáng buổi sớm rọi vào phòng, trong tầm mắt bỗng hiện ra một khuôn mặt quen thuộc vô cùng. Tươi cười rạng rỡ, người kia giơ tay, co mấy ngón lại, làm động tác cào cào. Cam Mật nhìn kỹ, lập tức than trời. Tống Ngải Thiên, nhiệt tình cũng không cần đến mức này đâu, em buồn ngủ lắm. Tống Ngải Thiên là em gái của Tống Ngộ Chi, cô và Cam Mật thân nhau từ nhỏ. Cam Mật ngỡ khỏi vòng ôm phiền nhiễu, cuộn tròn trong chăn, nằm bất động như cái xác. Thấy cô lười biếng trốn trong chăn không chịu ra, Tống Ngải Thiên dứt khoát nghiêng người nằm bên cạnh, chống nửa gương mặt, dùng ngón tay chọc vào bọc chăn phồng lên như bánh bao. Này, sáng sớm chạy đến ôm hôn mà cậu lại lạnh nhạt thế này à? Từ trong chăn truyền ra giọng nói uể oải. Vừa rồi không phải ôm hôn rồi sao? Khoan đã, cậu đến đây từ bao giờ thế? Tối qua à? Tống Ngải Thiên bình thường sống với ba mẹ, ít khi ở bên này, cũng giống như Tống Ngộ Chi, chỉ thỉnh thoảng về nhà cũ thăm ông bà. Cô ấy tới đây hôm nay, Cam Mật hoàn toàn không biết. Tống Ngải Thiên cười tít mắt. Không đâu, chỉ là nghe nói tối qua anh tớ ngủ lại nhà cũ, sáng nay liền nhờ tài xế đưa tớ qua đây thôi. Cam Mật ậm ừ đáp lại, cũng không biết có thật sự nghe lọt hay không. Thấy cô như vậy, Tống Ngải Thiên tiếp tục phát huy kỹ năng lắc người. Được rồi, hiếm khi tớ đến tìm cậu chơi, mau dậy đi nào. Tống Ngải Thiên đến đây không ít lần, thím Trần biết sở thích của cô, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Hôm nay nhà họ Cam yên tĩnh lạ thường, không có chút tiếng động, trên bàn ăn cũng không thấy bóng dáng người dư thừa nào. Cam Mật không nghĩ nhiều, ăn sáng xong liền kéo Tống Ngải Thiên lên lầu. Hai cô gái đầu kề đầu, cùng nhau nằm dài ở cuối giường, lật xem từng trang. Hàng mới mà Tống Ngải Thiên mang đến, một tạp chí người mẫu nam bán chạy, bìa tạp chí trông khá nghiêm chỉnh, bố cục chặt chẽ. Màu sắc cũng rất trầm, nhưng nội dung bên trong thì lại là một thế giới khác hẳn. Tông màu sặc sỡ, phông chữ to méo mó, không chút che giấu mục đích thật sự của cuốn tạp chí với đối tượng khách hàng tiềm năng. Các người mẫu nam trong tạp chí được phân chia theo phong cách quốc tế, soái ca lạnh lùng, đàn anh tỏa nắng hay trai ngầu côn ngầu, đủ mọi kiểu dáng, khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Hai cô gái đọc đến mê mẩn, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Bìa sau của tạp chí cũng có ảnh in. Tống Ngải Thiên nghiền ngẫm một hồi, cảm thán. Trong này có mấy anh cũng đẹp trai phết đấy chứ. Cam mật chống cằm, nửa nằm sấp trên giường. Vừa nghe xong câu đó của Tống Ải Thiên liền cong chân đá nhẹ vào cô ấy. Sao lại kéo cả anh tớ vào? Sao cậu không so với anh cậu ấy? Nói xong, cô với tay mở tủ đồ ăn vặt bên cạnh giường công chúa. Chọn ra hai cây kẹo M út, chưa bóc vỏ đã đưa cho Tống Ngải Thiên một cái. Đúng lúc này, ánh mắt Cam Mật lướt qua tạp chí đang mở, dừng lại ở trang cuối. Như thể phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ, đầu ngón tay trắng nõn của cô chạm vào trang giấy. Sao người mẫu nam cuối cùng trên trang này lại đặc biệt vậy? Thời gian, ý gì đây? Tống Ngải Thiên lúc này đang dồn hết sức đấu với lớp vỏ bọc của kẹo M út. Hai câu Cam Mật nói cách nhau chưa đến mấy giây, cô ấy nghe không rõ lắm, chỉ chộp lấy vài từ quan trọng, ngơ ngác ngẩng lên. Hà, hà, cậu nói gì? Thời gian của anh tớ dài. Cam Mật quay đầu nhìn cô ấy, đôi mắt cụp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được trọng điểm như vậy, nếu ghép lại thì cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tống Ngải Thiên sau khi nói xong cũng ngẩn ra vài giây, rồi bỗng bật cười. Phụt, một tiếng, nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười kia vụt tắt. Ánh mắt cô ấy không còn đặt trên tạp chí nữa, mà xuyên qua Cam Mật, lướt qua không khí, thẳng hướng ra ngoài cửa. Biểu cảm trở nên cực kỳ kỳ quái. Ngay khi Cam Mật định mở miệng nói, cậu ngốc à, thì Tống Ngải Thiên lại lên tiếng trước. Giọng nói có chút run rẩy, gọi về phía cửa. Anh, anh, động tác trong tay Cam Mật bỗng khựng lại, theo phản xạ quay đầu, ánh mắt thuận theo hướng nhìn của Tống Ngải Thiên mà dịch chuyển. Trước cánh cửa gỗ khẽ khép hờ, có một bóng dáng cao lớn đứng đó. Ngàn vạn lời nói, và lúc này đều hóa thành câm lặng. Bộp, thanh kẹo M út trong tay Cam Mật rơi xuống đất, cách chương.